Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu, chương 66-2, Hạ Hầu Tuyết, lần sau sẽ không có vận tốt như vậy, 2. Góc truyện audio.com, ngươi dám đánh ta, lỗ mũi khoang miệng Hạ Hầu Tuyết đều toát ra máu tươi. Nàng ho khan, ngực đau đớn không thôi. Ta sẽ nói phụ hoàng. Hạ Hầu Tuyết lời còn chưa nói hết, đã bị Ngọc Phi Yên đánh gãy. Đừng nói lời nói ngu xuẩn cái gì Chu Di cửu tộc. Thứ nhất, ta tin tưởng hoàng thượng chẳng phải người chỉ nghe lời nói của một bên. Thứ hai, ngươi cho rằng, hoàng thượng sẽ vì người ngu xuẩn như ngươi, đắc tội ta, Ngọc Phi Yên nói xong. Một chưởng đánh trên tảng đá ở bên cạnh, lập tức, nham thạch vỡ thành bột phấn, tư tán bay lên, nhìn thấy Ngọc Phi Yên lộ ra chiêu thức ấy, rõ ràng chính là phẩm cấp võ vương. Hạ Hầu Tuyết trong mắt rốt cục liền u ám. Hạ Hầu Tuyết phi thường rõ ràng, nữ tính võ vương vốn liền hiếm thấy, huống chi thiếu nữ trước mắt còn trẻ như vậy, nàng còn có thân phận dược sư, nhân tài như vậy. Phụ hoàng chỉ biết kiệt lực giữ lại, nơi nào sẽ giết nàng. So sánh hai cái, ai nặng ai nhẹ, Hạ Hầu Quân Vũ sẽ thiên vị ai? Vừa xem hiểu ngay, mình lần này, là triệt để thua, La Sơn Huyền Ngô Dụng hoàn toàn thật không nghĩ đến này huyết y thiếu nữ là võ vương. Tin tức này quả thực là rất chấn động, khó trách Triệu Thắng lại xưng nàng là La Sát Đại Nhân. Đợi chút, La Sát, Ngô Dụng bỗng nhiên nhớ tới một người Ngọc La Sát, nguyên lai ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc La Sát. Ngô Dụng vội vàng đi về phía trước bái kiến. Lão thiên a, kia Ngọc La Sát tại Tần Chi Quốc nhưng là tiếng tăm lừng lẫy a. Không nghĩ tới nàng sẽ đến Phượng Minh Trấn. Con cứu mọi người, Ngô huyện lệnh, ta cũng không nói nhiều. Những thiếu nữ này, là ta, Hoắc Thần Y. Trình Dược Sư, Triệu Đại Nhân cùng nhau cứu, ta có thể dùng y thuật của ta cam đoan với ngươi. Các nàng đều là băng thanh ngọc khiết hảo cô nương, cũng không phải như lời người kia nói như vậy. Cho nên, ta không hy vọng sau khi ta ly khai, có cái gì đồn đãi không tốt ảnh hưởng sinh hoạt bình thường của các nàng. Càng không thích an toàn của người thân các nàng không được cam đoan. Dạ, ý tứ của ngài ta đã hiểu. Ngài yên tâm, sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Ngô Dụng vội vàng cam đoan, có Ngọc Phi Yên khẳng định, cộng thêm Ngô Dụng hứa hẹn, nhóm bách tính nguyên bản lo lắng hãi hùng rốt cục yên lòng. Về phần xử trí như thế nào Hạ Hầu Tuyết, Ngọc Phi Yên nhìn về phía Triệu Thắng, công chúa bị kinh hách, Triệu Đại Nhân vẫn là đưa nàng trở lại kinh thành tĩnh dưỡng. Bằng không lại phát sinh cái gì không thoải mái. Tiếp theo có thể không phải đơn giản chỉ hai bạt tai như vậy. Ta cũng không có tính tình tốt, sẽ không luôn thủ hạ lưu tình. Vạn nhất lỡ tay, lầm lỡ giết ai, Triệu Đại Nhân, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngọc Phi Yên trong giọng nói có chứa sát ý, làm cho Triệu Thắng dùng mình một cái. Hắn hoàn toàn tin tưởng lời nói của Ngọc Phi Yên, nếu Hạ Hầu Tuyết lần sau còn như vậy. Ngọc Phi Yên nhất định sẽ giết nàng. Vâng, ngài yên tâm, sự tình hôm nay, ta sẽ bẩm báo chi tiết với Hoàng thượng. Triệu Thắng đỡ Hạ Hầu Tuyết rời đi. Thời điểm đi ngang qua bên người Liên Cẩn, Hạ Hầu Tuyết kiên trì muốn dừng lại. Liên ca ca, Hạ Hầu Tuyết vừa mở miệng. Liên Cẩn khom người, sau đó chuyển nửa bước. Nhìn thấy Liên Cẩn đối với mình tránh không kịp. Trong lòng Hạ Hầu Tuyết khó chịu cực kỳ. Đúng rồi, Liên ca ca biết bói quẻ, chuyện đã xảy ra trên đỉnh núi hắn khẳng định đã tính đến. Cho nên, hắn biết nàng không còn thân hoàn bích, hắn ngại nàng bẩn, Liên ca ca, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không có. Nói đến nơi này, Hạ Hầu Tuyết cũng không biết nàng muốn nói cái gì, thật sự không có bị làm bẩn, hay là, thật sự không phải cam tâm tình nguyện. Mặc dù nàng không phải cam tâm tình nguyện, mặc dù nàng dãy giụa, phản kháng qua, thì tính sao, thủy chung vẫn không thay đổi việc nàng thất trinh là sự thật. Thất lạc thật lâu, Hạ Hầu Tuyết nổi lên dũng khí, hỏi một vấn đề cuối cùng. Liên ca ca, ngươi rốt cuộc có hay không thích qua ta, dù là chỉ có một chút cũng tốt. Thời điểm nói chuyện, Hạ Hầu Tuyết đưa ra ngón tay nhỏ. khoa tay múa chân chỉ đậu một phần hai lớn nhỏ. Một chút xíu cũng có thể. Không có, Liên Cẩn không chút do dự trả lời vấn đề này. Công chúa, ta cho tới bây giờ không từng thích ngươi. Lời này, trực tiếp phán Hạ Hầu Tuyết tử hình. Ánh mắt nàng xám cho, thân mình lung lay sắp đổ. Nếu không có Triệu Thắng đỡ nàng, Hạ Hầu Tuyết sẽ trực tiếp té trên mặt đất. Không cam lòng a, nhiều năm canh gác như vậy, nhiều năm chờ đợi như vậy, kết quả đợi đến chính là một câu. Cho tới bây giờ không từng. Liên ca ca, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nhẫn tâm? Tâm ngươi chẳng lẽ là tảng đá? Vì sao ta thế nào ôm ấp, cũng không làm nó ấm áp đây? Thấy Liên Cẩn xoay người, nhìn về phía bên kia, Hạ Hầu Tuyết theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Bên kia, Ngọc Phỉ Yên đang nhẹ giọng an ủi một thiếu nữ được cứu ra. Thiếu nữ này cha mẹ đã sớm chuyển nhà ly khai Phượng Minh Trấn. Các nữ hài khác người nhà đều đến, duy chỉ có phụ mẫu nàng, không biết đi nơi nào. Tuy rằng Ngọc Phỉ Yên một thân tố y nhuốm máu, trên mặt cũng có vết máu, nhưng là bộ dáng nàng hòa ái an ủi thiếu nữ, phi thường ôn nhu thân thiết. Cùng bộ dáng vừa rồi trừng phạt Hạ Hầu Tuyết, hoàn toàn bất đồng, Liên Cẩn xa xa nhìn Ngọc Phỉ Yên, ánh mắt nhu hòa, biểu hiện của hắn, càng làm ánh mắt Hạ Hầu Tuyết đau nhói. Liên ca ca, Hạ Hầu Tuyết tránh thoát tay Triệu Thắng, tiến lên một phen, gắt gao bắt lấy cánh tay Liên Cẩn, ngươi có phải hay không thích nàng? Thời điểm nói nàng, Hạ Hầu Tuyết đều có thể nghe được thanh âm chính mình nghiến răng nghiến lợi. Hạ Hầu Tuyết nguyên tưởng rằng lấy tính cách Liên Cẩn, mặc dù thích, cũng sẽ không nói thẳng ra. Nào biết nghe xong lời này, hắn nhẹ giọng cười, tất nhiên, ta ngưỡng mộ nàng rất nhiều năm, trong mắt Liên Cẩn lóe ra nhiệt thành hào quang như vậy. Hạ Hầu Tuyết cho tới bây giờ không từng gặp qua, cho đến lúc nàng bị Triệu Thắng mang đi, Hạ Hầu Tuyết cũng không có từ trong chợt lóe lên kinh diễm khôi phục lại. Liên ca ca, ta sẽ không buông tay. Nhìn Phượng Minh Trấn phía xa càng ngày càng nhỏ. Ngón tay Hạ Hầu Tuyết ấn vào trong xe ngựa. Nghĩ như vậy liền đem ta đuổi đi. Không có cửa đâu, ta nhất định sẽ trở về. Chuyện thiếu nữ Phượng Minh Trấn mất tích. Rốt cục phá giải, trong ánh mắt tiết sắc nhìn Ngọc Phỉ Yên trừ bỏ yêu say đắm. Càng nhiều hơn là sùng bái. Ngay lúc tiết sắc cho rằng Ngọc Phỉ Yên sẽ làm lớn một hồi. Tìm hiểu nguồn gốc, bắt đến người phía sau màn độc thủ này. Ngọc Phỉ Yên lại làm một cái quyết định ngoài dự đoán mọi người ngày thứ hai liền tiếp tục chạy đi. Cái gì, La Sát cô nương, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Triệu Lập Nhân còn không có bị thẩm vấn. Chân tướng là cái gì còn không biết. Chúng ta không phải hẳn là tiến thêm một bước, đem hung phạm đem ra công lý sao? Nhìn khuôn mặt tiết sắc tràn đầy chính nghĩa. Ngọc Phỉ Yên thật bất đắc dĩ, liên tiếp hỏi tiết sắc mấy vấn đề, ta là mệnh quan triều đình sao? Không phải, tiết sắc lắc lắc đầu, quốc gia cho ta bổng lộc sao? Không có, tiết sắc lại lắc lắc đầu, ta là nổi danh thần bộ, hay là thanh thiên đại lão gia? Cũng không phải, tiết sắc ngây ngẩn cả người, ta chỉ là cái dược sư, có thể trị bệnh cứu người, cái khác không có. Cũng không thể bao biện làm thay. Huống chi, Ngọc Phỉ Yên còn chưa nói xong. Ngô Dụng vội vã chạy lại đây. La Sát đại nhân, không tốt, Triệu Lập Nhân chết. Nghe được tin tức này, tiết sắc sợ ngây người. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ như vậy. Triệu Lập Nhân là chết như thế nào? Trái lại, Ngọc Phỉ Yên thần thái như thường. Tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này. Làm sao bây giờ, La Sát đại nhân, Ngô Dụng sốt ruột không thôi. Nhân chứng duy nhất chết trong tay hắn. Hắn cũng có trách nhiệm a, duy nhất biện pháp chỉ có một. Ngọc Phỉ Yên mỉm cười. Đi đại hội đấu dược, hung thủ tại Dược Vương Các. Không đi đại hội đấu dược, thế nào bắt người xấu đây? 5 ngày sau, Ngọc Phỉ Yên, Liên Cẩn, Mạc Thương, Tiết Sắc, Tiết Tử Di, 5 người tới Lạc Hà Cốc. Cũng chính là nơi tổ chức đại hội đấu dược, cũng là địa bàn của Dược Vương Các. Lạc Hà Cốc, tên như ý nghĩa, là một cái sơn cốc. Sơn cốc này bị quần sơn vờn quanh, 4 phía núi cao đứng vững, quanh 5 mây mù lượn lờ. tiến vào có cảm giác như đi vào tiên cảnh, chính là bởi vì nơi này có hoàn cảnh độc đáo như vậy. Thừa thãi các loại dược liệu quý hiếm, mới trở thành nơi bắt nguồn của Dược Vương Các, cuối cùng biến thành địa bàn của Dược Vương Các. Bất quá, Lạc Hà Cốc cũng không chỉ có Dược Vương Các, nơi này còn có một cái thành nhỏ, tên là Quy Về, mặc dù là thành nhỏ, lại bởi vì láng giềng là Dược Vương Các, dựa vào danh vọng Dược Vương Các, kéo theo những nơi kinh tế phát triển, cho nên Quy Về thành so cỡ trung thành thì bình thường còn muốn lớn hơn một chút. Quy Về thành buôn bán phát đạt, cái gì cần có đều có. 5 năm một lần đại hội đấu dược sắp xảy ra, trong thành Quy Về bỗng chốc đến rất nhiều người, thành thị nguyên bản náo nhiệt, lại càng thêm phồn hoa, chính là, không biết là duyên cớ nào, nguyên bản quyết định tháng riêng tổ chức đại hội đấu dược. Thế nhưng bị chậm lại 10 ngày, nguyên do trong đó không có người biết, mặc dù trong lòng rất nhiều người đều có nghi hoặc, nhưng mọi người đều là tới tìm linh dược. Cầu thần đan, nào dám chất vấn quyết định của Dược Vương Các, cho nên, nhóm người tới đây đành phải đem hành trình hoãn lại 10 ngày. Nhẫn nại chờ đại hội đấu dược, 5 người Ngọc Phỉ Yên tìm cái thanh tĩnh địa phương ở lại. Bởi vì đại hội đấu dược, khách sạn tửu lâu trong Quy Về thành chật ních, hơn nữa giá cách bỉ bình thường lại tăng lên vài lần. Muốn trong lúc này, tìm một địa phương yên tĩnh. Hoặc là, có quyền, hoặc là, có tiền, vừa lúc, trong 5 người Ngọc Phỉ Yên, có Âm Sơn Công Thế Tử Tiết Sắc chính là người có tiền. Lại có quyền, vì thế, bọn họ thuận lý thành trương trụ vào nơi mà kẻ mặc dù có tiền dùng số tiền lớn còn không thể nào vào được. La Sát, ngươi thích nơi này sao? Sau khi cùng Ngọc Phỉ Yên quen thuộc, Tiết Sắc cũng không khách khí kêu nàng. La Sát cô nương, mà là trực tiếp kêu tên của nàng. Thật an tĩnh, ta thật thích, cảm ơn. Đối diện cửa phòng có một gốc cây hồng mai mà Ngọc Phỉ Yên phi thường thích. Không, không khách khí, ha ha, mặc dù cùng Ngọc Phỉ Yên kéo gần khoảng cách rất nhiều. Nhưng tại thời điểm một mình đối mặt nàng, Tiết Sắc vẫn là nhịn không được đỏ mặt. Đúng rồi, La Sát, ngày mai chính là ngày của hoa. Ta là lần đầu tiên tới Quy Về, ngươi muốn hay không, cùng ta đi ra ngoài đi dạo, nghe nói ngày của hoa nơi này thật có ý tứ. Nói xong, Tiết Sắc chờ đợi nhìn Ngọc Phỉ Yên. Sau khi rời Phượng Minh Trấn, nàng lại đội mạng che mặt, che khuất dung nhan của mình. Nhưng dù vậy, tại Phượng Minh Trấn, Tiết Sắc lại một lần nữa thấy được chân dung Ngọc Phỉ Yên. Mặc dù khi đó trên mặt nàng có vết máu. Nhưng điểm nhỏ này cũng không có hư hại dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Ngược lại vì nàng càng tăng thêm một phần khí chất độc đáo. La Sát so với lần trước gặp mặt, còn đẹp hơn, ngày của hoa, Ngọc Phỉ Yên đối với ngày hội nơi này không quá quen thuộc. Bất quá, đối với đề nghị dạo phố của Tiết Sắc, nàng vẫn là phi thường đồng ý. Liên Cẩn nói, Ngọc Phỉ Yên ở trong này sẽ gặp đại ca cùng tam thúc của nàng. Nếu cả ngày đều ở trong phòng, nơi nào có cơ hội gặp bọn họ đâu? Nghĩ nghĩ, Ngọc Phỉ Yên gật đầu đáp ứng Tiết Sắc mời. Tỷ, nàng đáp ứng ta, Tiết Sắc trước tiên vọt tới phòng Tiết Tử Di. Hạnh phúc bắt đầu tỏa ra tiểu bong bóng hồng nhạt. Nàng đáp ứng cùng ta dạo phố. Ta thật sự rất hạnh phúc. Tiết Tử Di hiện tại đã đối với hành vi Tiết Sắc sinh ra miễn dịch. Vô luận nàng khuyên như thế nào? Tâm Tiết Sắc đều đặt ở trên người Ngọc Phỉ Yên, mặc dù Tiết Tử Di hù dọa Tiết Sắc, sẽ viết thư nói cho phụ thân, nhưng là thật sự nhìn thấy đệ đệ trên mặt hạnh phúc tươi cười. Nàng lại nhịn xuống, nàng đã, thật lâu, không có nhìn thấy tươi cười thuần túy như vậy xuất hiện trên mặt Tiết Sắc. Âm Sơn Công Thế Tử, nói thật dễ nghe, kỳ thực Tiết Sắc từ nhỏ đến lớn, trải qua vô số lần ám toán. Lúc Âm Sơn Công phủ không có nam đinh, các nữ nhân trong phủ, vắt hết óc đều muốn sinh ra nhi tử. Sau khi mẫu thân sinh hạ Tiết Sắc, lại vắt hết óc ám toán hắn. Mặc dù có tổ phụ cùng phụ thân chiếu cố, cuối cùng vẫn là bị người ra tay. Tuy rằng đối phương là muốn độc hại Tiết Sắc, cuối cùng là hảo hữu của hắn tưởng là điểm tâm, thay hắn mà chết, một lần đó. phụ thân rốt cục hạ quyết tâm, chẳng những giết hạ vị thiếp độc sủng, còn đem thiếp thất khác đều đưa ra ngoài. Nhưng là việc này sau bù lại, đã là quá chậm, tựa hồ bắt đầu từ khi đó, Tiết Sắc mang một bộ dáng bất cần đời, phảng phất cái gì cũng không sao cả, đối cái gì đều không để ý, lại càng không đem người nào hay việc gì để trong lòng. Đây là nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Tiết Sắc có một loại cảm xúc khác, Tiết Tử, gì buồn vui đan xen, không biết như thế nào cho phải. Nếu có thể, Tiết Tử Di thật lòng hy vọng đệ đệ có thể dừng cương trước bờ vực. Tổng so với nhiệt tình mà không thành, buông xuôi trước vẫn tốt hơn. Tiết Sắc hưng chí bừng bừng mà chuẩn bị ngày của hoa của hắn cùng Ngọc Phi Yên hai người. Hắn thậm chí lên kế hoạch, trước đi ăn cơm, sau đó dạo hội chùa. Tiểu nữ sinh hẳn là thích tiểu đồ chơi khả ái. Như vậy, hắn đưa nàng một đèn lồng con thỏ nhỏ. Được không, hay là, đưa nàng mặt người, để nàng có một cái, hắn một cái đây, nhưng là đợi đến thời gian ước định, Tiết Sắc ra cửa, nhìn thấy Liên Cẩn, Mạc Thương, Tiết Tử Di, thằng ngốc đến đứng ở trước mặt, hắn triệt để mắt choáng váng. Vì sao, như vậy hai người làm sao đụng chạm đây, ai có thể nói với ta, vì sao Liên Cẩn cùng Mạc Thương lại ở chỗ này, tỷ, ngươi không phải là tỷ tỷ của ta sao? Ta theo đuổi nữ nhân, ngươi xem náo nhiệt gì, còn có đầu đại cẩu đáng giận kia, nó thế nào cũng ở đây. Nhìn thấy thằng ngốc kia dương lên biểu tình tiểu tử, ta biết bí mật của ngươi, Tiết Sắc nháy mắt đầu cũng to ra, rõ ràng chỉ là một đại cẩu, vì sao nhất định phải lộ ra biểu tình của ngươi, thật sự là đáng đánh đòn, phải hay không, hôm nay là ngày của hoa, ta lớn như vậy. Chưa từng thấy qua ngày của hoa, cũng không biết thời điểm bên ngoài có bộ dáng gì, cho nên ngượng ngùng, ta lần đầu tiên ra ngoài, muốn phiền toái ngươi, Liên Cẩn khiêm tốn nói. Lý do thoái thác thật có sức thuyết phục, một cái quanh năm suốt tháng ở tại một địa phương, chưa bao giờ bước ra liên phủ nửa bước, muốn xem náo nhiệt cũng thật bình thường, Tiết Sắc nghĩ như vậy, cũng không lại bài xích nữa, dù sao. Hắn so với Liên Cẩn may mắn hơn, ít nhất hắn có thân thể khỏe mạnh, có thể du ngoạn chung quanh, tuy rằng hắn chân bị thương, cho tới bây giờ đi còn không phải thật lưu loát, nhưng là, cùng Liên Cẩn so sánh với, hắn đã thật hạnh phúc, nếu Liên Cẩn có thể gia nhập, như vậy Mạc Thương, cho tới bây giờ đều là cùng Liên Cẩn như hình với bóng. Bảo hộ an toàn của hắn, cũng không thể đem Mạc Thương đá đi. Hai người kia, Tiết Sắc nhận, Sắc Nhi, ngươi cũng không thể để tỷ tỷ một người đi qua đi. Vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Biết Tiết Sắc không vui, Tiết Tử Di cười tủm tỉm nói. Bên ngoài người xấu rất nhiều nga, Tiết Tử Di lý do cũng thật đầy đủ. Hơn nữa nàng là nhất đẳng mỹ nữ, trong thành quy về long xà hỗn tạp. Thật sự nếu gặp được cái gì nguy hiểm. Một nữ hài tử như nàng cũng không làm gì được. Tỷ, ta đã là người lớn. Ngươi có thể hay không đừng gọi ta Sắc Nhi. Thời điểm nói chuyện, Tiết Sắc nhịn không được nhìn thoáng qua Tiết Tử Di. Tỷ, ngươi hảo hảo tại trước mặt nàng giữ chút mặt mũi cho ta à, Sắc Nhi. Làm sao vậy, ngươi từ nhỏ đến lớn. Ta một mực đều xưng hô với ngươi như vậy à. Trước kia ngươi thế nào không phản đối đây. Tiết Tử Di nói như vậy. Tiết Sắc suýt chút nữa liền khóc, tỷ, ngươi lợi hại, lúc này đây tiểu đệ nhận thua. Cuối cùng, Tiết Sắc nhìn về phía thằng ngốc, một đám người đi dạo phố, mang theo một đầu đại cẩu, có phải hay không rất làm người ta chú ý tới. Đặc biệt đại cẩu này có ham mê ăn thịt người. Vạn nhất, Tiết Sắc mơ màng còn không có kết thúc, thằng ngốc đã lắc lắc mông rắn chắc đi đến trước mặt hắn. Cao ngạo nâng lên chân trước to mọng bên phải. Tiểu tử, ngươi nếu vất tay có thể thắng luân ra, ta sẽ không làm bóng đèn. Muốn theo đuổi tiểu cô nương của chủ nhân, ta không có một cái tát đập chết ngươi. Là nể mặt vài ngày nay ngươi uy ta ăn thịt, đã rất có nghĩa khí giang hồ. Có dũng khí, liền cùng luân ra so một lần. Luân ra nếu bị thua, mi cũng không nhăn, lập tức nhường đường cho ngươi. Nhìn thấy thằng ngốc vô sỉ như vậy, Tiết Sắc rốt cục nhận thua, Từ lúc thằng ngốc ở trước mặt hắn một cái tát đem một cái đầu người chụp thành thịt bánh. Tiết sắc đối với đầu đại cẩu nhận thức lại bay lên một cái độ cao mới. Thật là có chủ nào tất có cẩu nấy. Lời này thực không giả. Hạ Hầu Kình Thiên hung tàn như vậy. Thằng ngốc nếu rất ôn hòa. Vậy thật sự để hắn mất địa vị này. Vì thế, tại ngày của hoa, hoạt động hai người dạo phố mà Tiết Sắc chờ đợi đã lâu. Chính thức biến thành hoạt động tập thể. Nhìn Ngọc Phi Yên đi bên người. Thân mật thám thiết kéo cánh tay Tiết Tử Di. Tiết Sắc rơi lệ đầy mặt. Thật sự là hối hận không kịp a nương. Ngươi lúc trước vì sao muốn để ta ra đời sau như vậy? Bằng không, hôm nay người kéo Ngọc Phi Yên là ta. Cách chương.